Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2902, Bế Quan 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Vọng Tuyết quyết tâm, tính, ra không bán tin tức. Mộc Lưu Tô khóe miệng kéo nhẹ. Cái này, nói thật, hắn xác thực rất muốn biết là cái gì. Nếu là tin tức không đủ linh thông, tổn thất có thể sẽ rất lớn. Liền tựa như, lần trước luyện đan, hắn liền chiếm lớn tiện nghi. Chỉ là, nếu thật có lớn tiện nghi, Phong Vọng Tuyết cái này đại hồ ly, sẽ hảo tâm bán mình tin tức sao? Hai người trầm mặc nửa ngày, Phong Vọng Tuyết bất thình lình cười nói, Lưu Tô a hát, chúng ta tốt xấu cũng cùng cái hoạn nạn. Ta đây liền lui một bước a, chỉ cần ngươi đáp ứng Vọng Tuyết lâu địa chỉ theo ta tuyển, ta liền có thể bán ngươi cái này nhân tình, như thế nào? Mộc Lưu Tô tâm tư bách chuyển, thật không biết Phong Vọng Tuyết trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Có thể là, từ hắn tuyển một cái địa phương xây Vọng Tuyết lâu, quan hệ không tính lớn a, nếu như bỏ ra 5 giọt mộc linh dịch, lại có chút quý giá. Trải qua cân nhắc lại lượng, Mộc Lưu Tô cuối cùng lựa chọn lui một bước, tùy theo Phong Vọng Tuyết tới chọn chi. Phong Vọng Tuyết nghe xong, duỗi ra trắng nõn tay vỗ. Thành, quyết định như vậy, tốt, trước tiên nói tin tức. Mộc Lưu Tô đáp ứng sau, ẩn tàng liền có chút hối hận. Phong Vọng Tuyết đứng lên, cười nhẹ nhàng nói, cái kia cũng không phải bao lớn tin tức, tựa như là Mộc Thành hủy hoại nghiêm trọng, lại thêm Mặc công tử đã từng đáp ứng sẽ cho những cái kia luyện đan sư một cái so dược thần sơn trang còn muốn thích hợp luyện đan hoàn cảnh, cho nên gần nhất đại nhân sẽ bế quan một lần. Mộc Lưu Tô mê hoặc, chợt cả giận nói, Phong Vọng Tuyết, ngươi đang đùa ta sao? Tin tức này cũng dám mở miệng hỏi hắn muốn 5 giọt mộc linh dịch. Ha ha. Phong Vọng Tuyết cười to, chậm chạp không nói cho Mộc Lưu Tô mấu chốt. Hắn sẽ biết rõ, vẫn là bởi vì Dục Nhi cái này tiểu đồ tôn. Nghe nói đại nhân mỗi lần bế quan, hoàn cảnh chung quanh đều sẽ đại biến. Chẳng những linh khí sẽ nồng đậm, đồng thời linh dược cũng sẽ sinh trưởng cực nhanh. Muốn cái gì linh dược, sau cùng trước tiên ở bốn phía trồng lên một chút, hắc hắc. Lúc này, Mộc Lưu Tô gặp Phong Vọng Tuyết chậm chạp không nói, nhíu mày một chút. Phong Vọng Tuyết, ngươi liền không lo lắng ta đổi ý, khụ khụ, tin tức ta đã nói cho ngươi. Chi tiết ta không nói, là làm hảo hữu, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi thất thố mà thôi. Còn lại, ta đề nghị ngươi đi tìm Tần Lĩnh hỏi một chút đi. Tốt, đáp ứng ta sự tình, không thể đổi ý, nếu không, ta sẽ tìm đại nhân trọng tài. Phong Vọng Tuyết sụ mặt, thoáng chốc biến mất, dường như thật lo lắng Mộc Lưu Tô đổi ý một dạng. Mộc Lưu Tô nghe xong, thật cảm giác có chút không ổn, cái gì chi tiết hắn nghe xong sẽ thất thố. Thế là, chuyện thứ nhất, Mộc Lưu Tô đi tìm Tần Lĩnh. Tần Lĩnh chính tại luyện đan, nhìn thấy Mộc Lưu Tô vội vã xuất hiện, cũng cực kỳ ngoài ý muốn. Lưu Tô đại ca, làm sao bất thình lình đến, Tần Lĩnh nha, ta đối đãi ngươi như thế nào? Mộc Lưu Tô đụng lên tới, rất tốt a hát, Tần Lĩnh không có nói sai, thật không tệ, đương nhiên. Cái này không sai nguyên nhân, rất cực kỳ bởi vì cái kia một đôi yêu nghiệt vợ chồng. Mộc Lưu Tô lại ôn nhu nói, vừa rồi Vọng Tuyết nói với ta, đại nhân muốn bế quan, đúng hay không? Người nhanh như vậy liền thu tin tức, Tần Lĩnh rất ngoài ý muốn, dường như khúc đàn nhi cũng chính là buổi sáng mới gật đầu mà thôi. Đại nhân bế quan, sẽ xảy ra chuyện gì? A hát, cái này có thể là đại sự a hát, Tần Lĩnh nói lên cái này. Cặp kia mắt liền vô cùng hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ mẫu bế quan, cơ hội khó được, tuyệt không thể bỏ qua, rất nhiều chỗ tốt. Nếu như tại chủ mẫu bên người tu luyện mà nói, tu luyện tốc độ cũng sẽ làm nhiều công ít. Đương nhiên, yêu tộc lại so với chúng ta có lợi nhiều. Đồng thời, tử khí, người biết sao? Biết rõ, Mộc Lưu Tô nghi hoặc, tại sao lại kéo tới tử khí? Cách chương.